Xuyên thành sư tôn pháo hôi nhiệt đồ xuyên thư. Chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Càn Vi, bỗng nhiên một cái đột ngột, thanh lãnh thanh âm truyền đến, lập tức đánh vỡ trên đường phố yên tĩnh. Tiền vệ cả người ngẩn ra, hắn đột nhiên ngẩng đầu. Bên đường bóng cây loang lổ hạ, một cái thon dài mảnh khảnh thanh y thân ảnh đứng ở nơi đó, hắn phía sau là hỗn độn dương gỗ cùng trần vật, cùng hắn toàn thân thanh triệt sạch sẽ khí chất có vẻ không hợp nhau. Nhưng hắn tựa hồ cũng không để ý, cứ như vậy đứng ở những cây đó dơ bẩn trước, màu xám nhạt đôi mắt mềm mại hướng tới hắn nhìn qua. Sư tôn, tiền vệ cơ hồ liền phải hô lên này hai chữ, nhưng là hắn nhịn xuống, áp lực trong lòng kích động, cao hứng chạy qua đi. Điện hạ, Yến Trần cũng là ngơ ngẩn, hắn tựa hồ không dự đoán được chính mình tùy ý thoáng nhìn đến bộ dáng tương tự người thế nhưng thật là chính mình xa ở Phượng Kệ Sơn người hầu. Cũng may hắn còn không tính mặt xám mày cho, nhìn qua cũng không có bị thương. Người như thế nào tới Tu La giới? Ta nguyên bản liền tưởng đi theo điện hạ cùng tới, nhưng phía trước gặp một chút việc nhi. Tiền vệ ngượng ngùng nói chính mình tưởng bạch đến lịch viên hoàng từ một kiện pháp khí kết quả bị nhốt ở trong bình họa khả. Yến Trần đem ánh mắt kéo, thấy được đi theo tiền vệ phía sau tên kia tóc vàng thiếu nữ. Nàng kêu Thường Xuyên, cũng là Phượng Kệ Sơn thiên tộc, là nàng mang ta tới Tu La giới. Tiền vệ hữu hảo giới thiệu. Nhưng thực hiển nhiên tên kia kêu Thường Xuyên tóc vàng thiếu nữ đối hắn ôm có địch ý, nhìn về phía hắn ánh mắt cũng không hữu hảo, thậm chí có chút tức giận. Yến Trần đối Phượng Kệ Sơn thiên tộc hiểu biết không nhiều lắm, hắn tự ra đời tới nay liền ở tại Giao Hoa Điện, cho nên cũng không quen biết trước mắt cái này tóc vàng thiếu nữ. Nhưng nếu là thiên tộc, nghĩ đến cũng là biết thiên tộc phái người điều tra Tu La giới việc, có lẽ là muốn kiến công lập nghiệp, lặng lẽ đi theo tiến đến. Người không nên như vậy tùy tiện sấm tới, Tu La giới cũng không an toàn. Yến Trần có chút nghiêm túc, hắn căn bản không biết Phong Cản Vi như thế to gan lớn mật. Tu La giới ma tu đông đảo, Phong Cản Vi tu vi cũng không cao, đối pháp chú vận dụng cũng cái biết cái không, nếu là trên đường gặp được ma tu chọn sự, thực dễ dàng lâm vào nguy cơ. Ta chính là tưởng nhanh lên tìm được điện hạ, có điện hạ ở, ta nhất định là an toàn. Tiền vệ vuốt mông ngựa. Hắn lời này làm Yến Trần có chút hưởng thụ, tuy rằng trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, nhưng thái độ hòa hoãn không hào. Lúc sau các ngươi đi theo ta, không có mệnh lệnh của ta, không thể lại loạn đi lại. Chúng ta nhưng không nghĩ đi theo ngươi, đứng ở bên cạnh lịch nguyên hoàng tử nhìn đến tiền vệ cùng Yến Trần hai người thân mật hỗ động, thật sự là không thể nhịn được nữa. Hắn trực tiếp thái độ ác liệt tạp vào hai người chi gian. Chúng ta còn muốn đi mạo hiểm, tìm bí bảo. Cũng không phải là tới nghe ngươi chỉ huy. Yến Trần nhíu mày, nhìn về phía cái này đứng ở tiền vệ bên người tóc vàng thiếu nữ. Nàng toàn thân linh lực thuần khiết thả mạnh mẽ, xác thật là thiên tộc, người không có lầm, chỉ là nàng vì sao đối chính mình như thế căm thù. Chẳng lẽ là lịch nguyên hoàng tử phái tới người? Phượng Kệ Sơn là thuộc về lịch nguyên hoàng tử thế lực phạm vi, hắn đối chính mình cái này đồng dạng phượng hoàng thuần huyết thiên tộc báo lấy địch ý. Yến Trần vẫn luôn là biết đến. Chỉ là cũng không để ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền vệ nguyên bản còn nghĩ đồng dạng đều là thiên tộc, hai người hẳn là có thể hào hào ở chung, huống chi lấy Yến Trần cái này rách su nam chủ mị lực, theo đạo lý sở hữu nữ xứng đều sẽ thích ái mộ mới đúng, như thế nào một chạm mặt liền phải đánh thượng đâu. Hắn chạy nhanh thấu tiến lên trấn an, Tu La giới quá nguy hiểm, đi theo đại đội ngũ đi càng phương tiện một ít. Lịch Nguyên hoàng tử hung hăng cắn răng, hắn phẫn hận chừng hướng về phía trước an ủi tiền vệ, cái này hỗn tiểu tử, phía trước ở trong bình họa khả thời điểm cũng không phải là nói như vậy. Lúc ấy hắn nói bởi vì thiếu chút nữa bị yêu thú giết, cho nên muốn biến cường, muốn có thể bảo hộ chính mình muốn bảo hộ người, tuyệt không sợ hãi kẻ hèn Tu La giới. Kết quả hiện giờ một gặp được cái này Giao Hoa Điện liền bắt đầu thay đổi miệng lưỡi, quả thực đáng giận. Người nguyên là vì gạt ta đưa ngươi ra tới, mới nói những lời này đó. Ta nhưng nói cho ngươi, ngươi hôm nay hoặc là theo ta đi, hoặc là cùng hắn đi, chỉ có thể tuyển một cái. Lịch Nguyên hoàng tử nghiến răng nghiến lợi, hốc mắt đều nhịn không được nhiễm một tầng hồng, thật sự ủy khuất phẫn hận tới rồi cực hạn. Tiền vệ bị hắn chừng đến thật sự chột dạ, hắn cũng không nghĩ tới này nữ hài sẽ mâu thuẫn lớn như vậy, quả thực cùng hắn tiểu sư tôn có cái gì thâm cừu đại hận dường như, này nhưng như thế nào cho phải a? Chương 45. Thiên tộc cứ điểm, như thế nào từ trên người nàng cũng cảm giác được một cổ thuần huyết hương vị. Kỳ thật chúng ta tưởng mạo hiểm, cùng đi theo đại bộ đội đi cũng không xung đột. Rốt cuộc đều là ở Tu La giới, có lẽ ở điều tra thời điểm, sẽ phát hiện cái gì manh mối, vừa lúc muốn đi tìm cái gì bí bảo. Tiền vệ còn tưởng tiếp tục khuyên bảo, nhưng nói đến một nửa nhìn thấy nữ hài sắc mặt càng ngày càng khó coi, liền chậm rãi dừng miệng. Người này rõ ràng chính là căm thù tiểu sư tôn, nói rõ chỉ là không nghĩ cùng hắn ở bên nhau hành sự mà thôi. Lịch Uyên hoàng tử áp lực tức giận, cau mày, hốc mắt có chút đỏ lên, ánh mắt chỉ gắt gao nhìn chằm chằm tiền vệ. Lúc trước nói tốt là cùng nhau mạo hiểm, hắn đem tiền vệ kéo trở về, tiền vệ có chút phát sầu, tổng cảm thấy nếu bỏ xuống này nữ hài cũng không phải một kiện đạo đức sự. Yến Trần nhận thấy được cái này tóc vàng thiếu nữ có chút cổ quái, chính nhíu mày muốn hỏi cái gì, bỗng nhiên một người nguyên bản ở trong thành điều tra thiên tộc vội vàng tới rồi, hắn thần sắc cũng không quá hào. Điện hạ, chúng ta chôn ở ma vực thành sở hữu nhãn tuyến toàn bộ bị nhổ. Hơn nữa vào thành 20 người chung, có 5 người mất tích. Cái gì, lúc này mới qua nửa canh giờ mà thôi, Yến Trần ánh mắt tối sầm lại, rõ ràng đã nhận ra không thích hợp. Chúng ta ở ma vực thành còn có cứ điểm sao? Có, trước triệu tập còn thừa người hồi cứ điểm. Yến Trần phân phó xong, liền lập tức nhìn về phía tiền vệ cùng hắn bên người tóc vàng thiếu nữ. Ma vực thành tình huống không rõ, các ngươi hai người nếu tự tiện hành động dễ dàng xuất hiện ngoài ý muốn. Hiện giờ nhập Tu La thành thiên tộc đã bị rất nhiều ma tu theo dõi, không bằng trước tùy chúng ta một đạo đi cứ điểm, lúc sau lại làm tính toán. Tiền vệ chạy nhanh gật đầu. Lại ánh mắt sáng ngời nhìn về phía bên người tóc vàng thiếu nữ. An toàn đệ nhất, ta không nghĩ ngươi gặp được nguy hiểm. Đi trước cứ điểm đi, được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lịch Uyên hoàng tử vốn dĩ cũng chỉ là quật, nhưng rốt cuộc còn có cái nhìn đại cục. Thiên tộc cùng Tu La giới quan hệ thế như nước với lửa. Hiện giờ có thiên tộc mất tích, nếu lại tự tiện độc thân du đãng, kia tuyệt đối là cực kỳ nguy hiểm. Hắn cũng không hy vọng Phong Cản Vi xảy ra chuyện, vì thế hắn liền hừ một tiếng, không có lại cự tuyệt. Tiền vệ thở phào một hơi, ba người đi theo tên kia thiên tộc đi trước cứ điểm, dọc theo đường đi, Lịch Uyên hoàng tử đều thập phần coi khinh Yến Trần. Nói đến cùng là chính ngươi không có lãnh hảo đội ngũ, thiên tộc đã muốn nhập Tu La giới, như thế nào có thể mênh mông cuồn cuộn một đám người tiến vào, này không phải nói rõ nói cho mọi người thiên tộc muốn tới điều tra sao? Nếu là ta, liền 4-5 người một đội phân tán vào thành, trên người mang lên có ma khí đồ vật, che giấu thiên tộc thân phận. Hắn như thế nhằm vào, Yến Trần lại không bực, cũng không có đáp lại hắn. Cái này làm cho Lịch Uyên hoàng tử thập phần bất mãn, sớm biết như thế còn không bằng chính hắn mang đội, lấy năng lực của hắn, kẻ hèn Tu La giới điều tra có thể dễ như trở bàn tay hoàn thành. Không biết qua bao lâu, mấy người đã xuyên qua mấy cái trong thành mật đảo. Đi tới ma vực thành bên cạnh. Này một chỗ huyền nhai vách đá, vách đá dưới là sóng gió mãnh liệt sống cái hà. Bọn họ đi trước cứ điểm, liền kiến tạo tại đây huyền nhai trên vách đá. Dẫn đường thiên tộc theo vách đá thượng thềm đá đi xuống dưới một đoạn đường, thực mau liền ngừng ở một chỗ kiến trúc trước. Đó là một cái nửa vòng tròn hình lầu các, y vách đá mà kiến, chỉ có một chỗ nhập khẩu môn trên đầu viết cực đại hai chữ. Sường ép dầu. Thiên tộc ở Tu La giới cứ điểm, thông thường lấy cửa hàng danh nghĩa che lấp. Dẫn đường thiên tộc giới thiệu nói, mấy người đi theo hắn vào cửa đi, chỉ thấy phô nổi có một cái cao nhân nửa thước quầy, quầy hai sườn bày một đám viên thùng gỗ tản ra một cổ du vị. Đây là thứ gì? Tiền vệ hiếu kỳ nói, Yến Trần đang muốn trả lời, Lịch Uyên hoàng tử trước đã mở miệng. Ma tu luyện dễ dàng bị cáo thần trí, đây là thiềm thử du. Thiềm thử du có thể đề thần tỉnh não, làm cho bọn họ ở tu luyện thời điểm tận lực tập trung tinh thần. Tiền vệ có chút ngạc nhiên, này nghe tới rất giống làm công người ở công tác mệt thời điểm sẽ sát một chút dầu cù la, làm chính mình càng thần thanh khí sảng, không nghĩ tới ma tu cũng có cùng loại đồ vật này. Vào cửa hàng sau, bọn họ xuyên qua quầy, đi tới cửa sau. Liên tiếp cửa sau chính là một chỗ hành lang gấp khúc. Hành lang gấp khúc vòng quanh huyền nhai vách đá mà kiến, đi thông cuối một cái gác mái. Đi ở hành lang gấp khúc chung, có thể nhìn đến một bên mục cửa sổ, kia cửa sổ chiết xạ mỏng manh quang, nhìn qua như là dùng lưu ly phiến chế thành. Này cứ điểm như vậy tráng lệ huy hoàng, tiền vệ cảm thán, Lịch Nguyên hoàng tử rầm rì một tiếng, chúng ta chính là thiên tộc, sao có thể ở tại hạ tam lạc địa phương. Tu la giới long cốt đại lục, cũng không phải sở hữu ma tu đều có tiền, đại bộ phận ma tu trụ phòng phòng giống nhau tàn khuyết không được đầy đủ. Tiền vệ đi theo mấy người xuyên qua hành lang gấp khúc, nhấc chân vào cuối gác mái. Gác mái trong đại sảnh đã đứng một đám thiên tộc, bọn họ thấy Yến Trần tiến vào sau, cơ hồ là cùng thời gian sôi nổi đứng lên. Điện hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Trần giơ tay là mọi người ngồi xuống, theo sau lãnh người đi đến trong sảnh một chương bàn tròn bên. Lịch Nguyên hoàng tử chút nào không cho mặt mũi, trước một bước ngồi ở bàn tròn bên chủ tọa thượng, bên cạnh mặt khác thiên tộc lập tức trợn mắt giận nhìn, nhưng không biết vì sao ở tiếp xúc hắn ánh mắt trong nháy mắt, lập tức rụt co rụt lại. Sao lại thế này, cái này tóc vàng nữ hài là ai? Như thế nào từ trên người nàng cũng cảm giác được một cổ thuần huyết hương vị. Hiện tại tình huống như thế nào, Yến Trần cũng không có biểu hiện ra bất mãn, hắn tùy ý làm tiền vệ ngồi xuống, chính mình tắc nhập tọa ở hắn bên người vị trí, hướng phòng trong mặt khác thiên tộc dò hỏi. Chúng ta lần này nhập tu la giới thiên tộc tổng cộng 20 người, trừ bỏ điện hạ ngài, còn lại có 5 người mất tích. Một người thiên tộc bẩm báo nói, chúng ta điều tra bọn họ mất tích vị trí, trên cơ bản đều ở ma cung nhập khẩu phụ cận. Ma cung là tu la giới nhất thượng tầng, ma tôn cùng ma tướng đều ở tại nơi đó. Yến Trần nhíu mày, chúng ta điều tra phạm vi, cũng không ở ma cung chỗ. Đúng vậy, cho nên chúng ta suy đoán mất tích người không phải chủ động đi ma cung nhập khẩu phụ cận, mà là bị ma tu mang đi, hay là bị dụ dỗ quá khứ. Dụ dỗ, đối, chúng ta người chung, có người thấy được kỳ quái đồ vật. Một khác danh thiên tộc đứng dậy, hắn giơ tay huyễn hóa ra một đạo thủy kính trung chiếu rọi ra một cái hình chiếu, đó là một cái đường nhỏ, chỉ nghe được dần dần có xích sắt thanh truyền đến, ngay sau đó lộ kia một đầu xuất hiện một cái bộ xương khô nắm một chuỗi bị trảo tu sĩ, chậm rãi hướng tới bên này đã đi tới, tựa hồ muốn đi chỗ nào. Bọn họ càng đi càng gần, cơ hồ đi đến thủy kính trước mặt khi, bỗng nhiên bộ xương khô đầu vừa động. Hướng tới thủy kính nhìn lướt qua, cả kinh tiền vệ thiếu chút nữa lui về phía sau. Đây là ma cung bộ xương khô binh, Lịch Nguyên hoàng tử dẫn đầu mở miệng, bọn họ bắt thiên giới một ít hạ giới người tu tiên. Hạ giới kỳ thật chỉ chính là 16 phái bình thường người tu tiên, đối thất sơn thiên tộc tới nói, bình thường người tu tiên sở cư trú địa phương cung cấp vì thế hạ giới. Tên kia mở ra thủy kính thiên tộc không tự giác chịu huyết mạch ảnh hưởng. Hướng Lịch Nguyên hoàng tử bầm. Đúng vậy, bộ xương khô binh thông thường sẽ không bị phái ra làm những việc này. Chúng ta người hẳn là thấy bộ xương khô binh bắt người tu tiên, muốn đi giải cứu, cho nên bị dụ dỗ tới rồi ma cung phụ cận. Thủy kính chỉ ghi lại như vậy một đoạn, tiền vệ lặp lại nhìn trong chốc lát, bỗng nhiên phát hiện này đó bị bộ xương khô binh bắt lấy buộc xích sắt người tu tiên nhóm có chút kỳ quái. Bọn họ giống như bị người nào khống chế thần trí. Chỉ lo đi theo bộ xương khô đi tới, cũng không có khác động tác. Giống như cái xác không hồn, nếu đã bị khống chế thần trí, kia còn muốn xích sắt làm gì? Cho nên chúng ta người là bị dẫn tới ma cung nhập khẩu phụ cận mới mất tích sao? Yến Trần lầm bầm lầu bầu một câu, tựa ở cân nhắc. Lịch Nguyên hoàng tử đã thập phần bất mãn, hắn là thiên tộc hoàng tử, thiên tộc người bị kẻ hèn đê tiện ma tu dụ dỗ bắt đi, khẩu khí này hắn nhưng nuốt không được. Nếu là ở ma cung nhập khẩu mất tích, trực tiếp đi ma cung điều tra là được, ma tôn lại không ở ma cung chung. Đúng vậy, ma tôn cũng không ở ma cung chung, hoặc là nói ma tôn đã mất tích mấy chục năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên tộc xếp vào ở tu la giới nhãn tuyến, nguyên bản chính là vì theo dõi ma tôn. Mấy chục năm trước, ma tôn ở tu la giới biến mất, thiên tộc thập phần cảnh giác, phái không ít người nhập tu la giới tìm hiểu. Quảng cáo, cách chương.